Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đang nói chuyện làm ăn. Sao cứ phải nhắc đến chuyện đến cửa hàng của cô làm gì? Lỡ lộ ra tin tức gì không hay thì sao? Trùm xã hội đen lại dễ dàng lộ mặt như vậy sao? Mấy người trên mạng bây giờ đâu có nói đùa. Lỡ họ biết anh ta là dân xã hội đen, mà cô lại quen trùm xã hội đen, chẳng phải là xong đời sao? Để phòng ngừa chuyện không hay, Tân Án còn âm thầm nhắc nhở. Đây là chương trình thực tế. Anh, sao vậy? Cô Tân thấy tôi không được gặp người sao? Hay là quá xấu không lên hình được? Hoắc Lâm nhướng mày hỏi. Không, không có gì. Anh cứ tự nhiên. Tân Án cạn lời kéo ghế ra. Ý mời anh ta ngồi. Tưởng Bạch Thanh hơi căng thẳng làm đổ cả nước trà. Lúc rót trà tay còn run rẩy không hiểu vì sao. Án nhỉ, cái anh kia trông không bình thường chút nào. Hà Thư tranh thủ lúc này nhanh chóng kéo Tân Án đến bên cạnh hỏi nhỏ. Không sao đâu, chỉ là một ông chủ công ty bình thường thôi. Tân Án trấn an, trùm xã hội đen với ông chủ công ty. Chắc cũng không khác nhau là mấy đâu. Không lâu sau, lại có thêm vài người lục tục bước vào. Trông có vẻ đều là người quen của bốp. Tân Án chuẩn bị đi xuống bếp lấy đồ ăn. Chắc Anna tính theo số chỗ ngồi trong tiệm. Số người đến vừa vặn ngồi hết. Trong lúc chờ ở bếp sau, Tân Án lặng lẽ nhắn tin cho Anna. Tân Án, mấy người này đều biết là chương trình phát sóng trực tiếp sao? Họ nói chuyện làm ăn không sợ bị lộ ra ngoài à, Anna? Yên tâm đi, mấy người này có người là nhân viên công ty, có người là họ hàng xa. Họ đều biết cả. Tân Án, vậy Hoắc Lâm không sợ bị lộ sao? Anna, Hoắc Lâm á, anh ấy cũng có mấy cơ ngơi làm ăn đấy. Yên tâm đi, có Anna đảm bảo, Tân Án cũng yên tâm rồi. Không ngờ, chỉ vì một bình luận mà khung chat trực tiếp bây giờ đã nổ tung. Má ơi, bố của Anna, chẳng phải là người đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng những người có thu nhập cao nhất thế giới mấy tháng trước sao? Má ơi, tôi vừa tra Google, tài sản của ông ấy tính bằng tỷ, nhiều số không đếm xuể. Tôi vừa lén nhìn mấy vị khách kia, toàn là ông chủ công ty cả. Anh chàng thứ 3 bước vào đẹp trai quá. Má ơi, đây chẳng phải là ông chủ nhãn hiệu nội thất mà tôi mua sao? Giỏi thật, kia là ông chủ nhãn hiệu sô-cô-la nào đó. Cuối cùng, tất cả đều dồn thành một câu hỏi. Sao Tân Án lại quen biết những nhân vật tầm cỡ thế giới này? Khi Tân Án mới vào nghề, chuyện về thân thế của cô đã ồn ào một thời gian. Sau khi cô nổi tiếng, cũng có rất nhiều người cố gắng tìm hiểu về gia thế của cô. Nhưng Tân Lịch giấu kín mọi chuyện, đến giờ vẫn chưa có chút tin tức nào lộ ra. Rất nhanh, khách ở quán ăn nhỏ của Tân Án, gia thế của Tân Án, bốp, Anna, đều lên top tìm kiếm. Tân Án quen những người này, chắc là do gia đình cô ấy rồi. Quen được cả top 10 người giàu nhất thế giới. Chẳng lẽ nhà Tân Án cũng có tên trong bảng xếp hạng à? Tôi vừa tìm trong bảng xếp hạng người giàu rồi. Không thấy dấu vết gì cả. Thông tin của mấy người giàu này được giấu kỹ quá. Ở tận trong nước, Tân Phinh nhìn thấy top tìm kiếm liền nghi hoặc hỏi. Ba à, ba có quen ai tên bốp không? Ai cơ? Tân Lịch nghi hoặc. Tân Phinh đưa điện thoại cho ông. Vẻ mặt cũng đầy nghi ngờ. An Án quen người này từ khi nào vậy? Tân Lịch nghi hoặc nói. Trước đây chúng ta cũng từng có làm ăn qua lại, nhưng đều là chuyện từ rất lâu rồi. Cũng không thân thiết, An Án càng không thể gặp ông ta được. Con gái ba bây giờ giỏi hơn ba rồi đấy. Hay là ba nói cho em ấy cái công ty luôn đi? Tân Phinh gác tay lên gáy thản nhiên nói. Tân Lịch bực mình gõ vào đầu Tân Phinh một cái. Có ai vô tâm như con không? Người ta trong nhà anh chị em tranh giành công ty đến sống chết. Còn hai người thì ngược lại. từng bước coi như không thấy gì. Hay là hai người cũng thử tranh giành gia sản xem. Cách chương.